Mời quý thính giả nghe phần 1 tiểu thuyết Cô Giáo Minh của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Chương 1: Lòng mẹ. Cô Giáo Minh bước xuống xe, vội vã chạy vào nhà, rón rén đến cạnh giường mẹ. Mấy hôm nay bệnh bà cụ lại cùng nguy kịch hơn nhiều, nhất là mấy hôm trời trở rét. Những cơn gió bấc đã làm bà cụ khàn đặc cả tiếng. Thỉnh thoảng cơn xuyến nổi lên, bà cụ nhăn mặt, ôm ngực thở khò khè, tưởng như cứ thế thì đến tắt hơi mà dần lịm đi mất. Có khi đang làm việc trong lớp, mình chợt nghĩ đến lúc mẹ nằm đờ người, há hốc mồm mà líu lưỡi lẩm bẩm khấn Phật trời phù hộ cho cháu được về với ông bà ông phải, thì mình nóng ruột sôi gan, những mong hết giờ để được loanh quanh bên giường bệnh. Mình khẽ mở màn ra, bà cụ gà gà ngủ. Nàng yên tâm lắng tai nghe, thấy mẹ thở lúc to lúc nhỏ không đều, như rên rỉ mệt nhọc lắm. Nhìn mấy hòn than ở hòa lò đun thuốc đã vạc, bỗng nàng thở dài, như một luồng hơi lạnh thoảng vào mặt làm cho bà cụ tỉnh giấc, mở choàng mắt ra. Bà cụ uể oải nhìn Minh. Minh đặt tay lên trán mẹ rồi dịu dàng hỏi: "Mẹ ngủ có lâu không?" Bà cụ vừa cố lắc đầu vừa cố nói: "Nào có ngủ được." Mình đặt chồng sách đang cầm ở tay lên mặt bàn, rồi vén áo, trèo lên giường ngồi ở phía trong. Mẹ mình đưa mắt trông theo con, rồi cất giọng nhọc nhằn hỏi: "Không dạy võ?" Mình thò tay vào chăn, sờ nắm lấy cổ tay mẹ, rồi tủm tỉm đáp: "Không, con xin phép về sớm." Bà cụ lắc đầu có ý không bằng lòng: "Chớ thế nữa, cứ làm cho hết việc đã." Minh cảm động hỏi: "Mẹ thấy thế nào?" Bà cụ lắc đầu rồi nhìn Minh một lúc chòng chọc, như trong bụng còn điều gì muốn nói vậy. Một lát bà cượng nghiêng và bảo Minh: "Này chị giáo, ghé xuống mẹ nói chuyện." Minh cúi gần mẹ, cô lấy vẻ mặt ngoan ngoãn để giấu sự bực mình, vì nàng đoán ra cả những lời mẹ sắp nói. Bà cụ kéo mẩu chăn để đệm lưng, rồi thở hổn hển. Lúc bấy giờ cơn ho lại nổi lên, bà cụ súng sắng ho, giật cả lưng lẫn tay để hát ra những tiếng đau đớn như rút gan rút ruột. Minh vội vàng ôm lấy mẹ, vuốt ngực mẹ và nước mắt chảy quanh. Trận ho dữ dội vừa qua, bà cụ nằm lả trên tay Minh, lim dim há miệng, nhăn mặt thở dốc ra và ú ớ kêu trời. Một lát, bà cụ mở mắt nhìn con lắc đầu nói: "Chết mất con à." Không thể đau thay mẹ được, mình nhăn nhó: "Khổ quá mẹ ơi." Mình khẽ đặt mẹ xuống giường đắp lại chăn, bà cụ nói: "Con à, đằng bà Tuần lại vừa cho người đến nói đấy." Mình cau mặt tức tối đáp: "Họ ác quá, họ cứ bắt tội mẹ phải nghĩ ngợi." Bà cụ đặt ngửa bàn tay răn reo vào lòng Minh: "Thế thì con bằng lòng đi cho mẹ yên tâm." Mình không đáp nhưng lẩm bẩm: "Họ lợi dụng cả lúc người ta ốm, sao mà ích kỷ lắm thế. Cứ những như cơn vừa rồi thì mẹ tưởng chết ngay. Hay trời Phật cho mẹ sống thêm ít nữa, để liệu định cho con xong bổn phận của mẹ đã." Mình rưng rưng nước mắt nghẹn ngào: "Mẹ yếu, con còn bụng nào nghĩ đi việc ấy nữa. Bận sau mẹ nên làm cho người ta hết hy vọng, để mẹ khỏi bị quấy rầy." Bà cụ cựa tay lắc đầu: "Con lầm, mẹ hy vọng chứ không phải người ta hy vọng. Mẹ nói nhiều mệt lắm, con nên vâng lời mẹ. Mẹ biết mình mẹ chẳng sống được mấy ngày nữa, định liệu được cho con thì mẹ chết mới yên tâm." Thấy hai dòng lệ từ từ ứa ra mắt mẹ và chảy từng nấc xuống thái dương gồ ghề, Minh sụt sịt khóc. Bà cụ nói tiếp: "Người ta thủy chung giữ lời ông Tuần giao ước với thầy nhà ngày xưa, dáng người khác thì cứ như ông Tuần với thầy mất đi rồi, không bao giờ người ta nhắc nhỏm để thông gia với một nhà tầm thường như nhà ta nữa. Từ ngày thấy mẹ yếu, bà Tuần thỉnh thoảng đến chơi, lại hay biếu xén, thật là tử tế quý hóa." Rồi là cổ tay, bà cụ lim dim mắt, thở hổn hển và nói rời rạc: "Thế nào, con có cho mẹ được hả không?" Mình cảm động quá, không biết đáp thế nào được. Nhưng nhanh trí, nàng vờ nhìn ra siêu thuốc, rồi vội nói làng. Kìa, không khéo thì cạn hết. Mình nhanh nhỏ mở màn xuống đất, đến ngồi cạnh hỏa lò, kình nắp ấm và thổi lửa. Vẻ mặt trầm ngâm, trong khoảnh khắc nàng vụt nghĩ lan man biết bao nhiêu việc. Nàng không muốn trả lời trước mặt mẹ nàng rằng không thuận lấy sanh, một người nàng chưa thuộc tính nết và nàng chưa biết mặt. Nàng không tò mò muốn biết mặt sanh, vì nàng không bao giờ để ý đến sanh, dù nàng đã thấy nhiều lần bên bà Tuần cho người sang nói chuyện. Lời giao ước gả con cho nhau thiếu ý nàng, chỉ là câu gắn bó cho thêm thân của hai người bạn thân nhau ngày xưa trong khi vui chuyện. Nhưng thời buổi mỗi lúc một khác, ngày nay người ta trọng tự do và cần tự do, nhất là trong việc hôn nhân có quan hệ đến hạnh phúc một đời. Những cái các cụ ưa, không phải rồi con cháu cũng phải ưa. Nàng có học lại biết nghĩ, và việc nhân duyên của nàng, quyền nàng được có người mà yêu mà quý, để vợ chồng nương tựa lẫn nhau. Vậy chồng nàng phải là người của nàng. Thế thì khi con đã khôn lớn, bậc cha mẹ chỉ nên tự nhận là những người cố vấn mà thôi. Rồi Minh so sánh các bạn, Mai thì được cha mẹ cho tùy tâm, nên đã vì ái tình mà kết hôn với một người trong ý tưởng. Loan vì sự gả bán ép nài, đến nỗi vợ chồng không hợp tính nhau, rồi bị mẹ chồng và chế độ gia đình cũ áp chế. Nay hai người ly dị, suốt đời Loan tay tiếng hoặc lẻ loi. Sở dĩ ít lâu nay Minh không muốn nghe mẹ nói đến việc trăm năm của nàng, vì Minh đã yêu Nhã, là anh họ Xuân, một người bạn gái. Đã 3 năm nay, Minh và Nhã quen biết nhau rồi yêu nhau. Cuộc quen biết gây nên đầu tiên vì những bài Nhã đăng báo. Minh phục Nhã là người có quan niệm mới về gia đình, rồi những buổi gặp gỡ chuyện trò trong nhà Xuân, làm cho hai người hiểu nhau hơn. Minh ước ao được Nhã làm chồng, hay ít ra cũng được người chồng như Nhã. Nàng xem ra Nhã cũng chỉ muốn có nàng làm vợ. Nhiều lần Xuân đã nói với Minh lòng ao ước của Nhã. Song những cuộc gắn bó ngấm ngầm ấy chưa lúc nào lộ ra lời nói với nhau. Chắc rằng tại một đôi khi Minh có tỏ cho Nhã biết nàng chưa thể nghĩ đến chuyện thành gia thất, vì nàng cần phải gây dựng cho em trai nàng hiện đang đi học. Và về phần Nhã, Nhã cũng vừa phải chịu tang cha chưa được 1 năm. Từ khi mẹ nàng bị bệnh một ngày một tăng, thuốc thang đã thay đổi lắm thầy, mà bà cụ chắc chánh chẳng khỏi xấu. Thì mỗi khi nàng thấy bà mối quả xanh đến thúc giục tán tỉnh khéo léo với mẹ, nàng lại buồn. Nàng có kể tâm sự cho Xuân nghe, để câu chuyện đến tai Nhã. Song nàng tin rằng nàng không phải lấy sanh, vì nàng không thể lấy sanh, cho nên nàng không tuyệt vọng hẳn. Nàng có ngờ đâu phải nghe những lời nằn nỉ tha thiết quá của mẹ khi nãy đâu. Bỗng nghe thấy tiếng phèo phào của mẹ gọi, Minh giật mình. Nàng thưa, rồi vội vàng đứng dậy, trong bụng rối beng. Trước khi đến cạnh giường, nàng phải tự ra một câu hỏi. Có nên làm trái ý mình để yên lòng mẹ trong những giờ cuối cùng không? Mở màn ra, mình thấy mẹ ngơ ngác nhìn phía cửa, lắng tai nghe rồi hỏi. Hình như có ai gọi. Có tiếng gõ cửa thật. Bà cụ nhăn hàm răng ra cười khó khăn nói. Mẹ còn sáng tai, có lẽ đêm nay chưa việc gì. Con đi mở cửa nhé. Mình ra nhà ngoài, đắn đo lấy một tiếng trả lời dứt khoát của câu hỏi vừa rồi, nhưng không thể được. Nàng thở thẫn và như cây máy, nàng vặn then cửa, thì bỗng nàng rủn người sợ hết vía. Người đến chơi đó là bà cả tài. Bà cả tài nhăn nhở cười nói toang toang như quên là đến nhà người ốm vậy. Chào cô giáo, cụ còn sốt không? Gơm bản nãy cụ ly bì lẹt bẹt, tôi sợ quá. Mình chán nản trả lời khẽ. Cảm ơn bà, mẹ tôi đang chập mắt, mà tôi thì bận quá. Mình không muốn tiếp bà cả tài nên nói thế. Và nàng nhất định không mời, nhưng bà cố đến đây có việc hệ trọng nên đi thẳng vào nhà trong. Mình giận đầy ruột, ngăn lại nói. Bà cả, mẹ tôi ngủ. Bà vào thăm mẹ tôi cảm ơn bà. Mời bà ở ngoài này nói chuyện cũng được. Tài vừa đi vừa quay lại, ha hả cười. Bà cụ có ngủ được đâu, tôi biết mà. Mình bất đắc dĩ đi theo, rất bực mình. Chẳng phải Minh bực mình về cách khiếm nhã của Tài, nhưng chính vì Tài là bà mối của Xanh. Tài tay xách ghế mây đặt mạnh sát đầu giường người ốm, vừa ngồi vừa vén màn hỏi. Thế nào, cụ thấy sao? Mẹ Minh giật mình choàng dậy, thấy Tài thì gật đầu cười. Tài nhìn Minh lắc đầu nói thầm. Khó lắm. Rồi nói to gọi Minh. Cô giáo bác ghế lại đây nói chuyện. Gớm, tôi cũng là cái thân tội. Các ông các bà cứ làm giày giả tôi mãi. Nói đoạn trơ cháo, Tài cười một nhịp rất to và rất vô duyên. Mình bẽn lẽn đứng bên cạnh bà của quạng cái cháp trầu, Tài lại gọi. Cô giáo ngồi đây, độ này cô hồng hào lắm nhỉ, đừng quên tôi nhé. Thấy mình không đáp và cúi đầu, Tài hất hàm, liếc mắt hỏi ý bà cụ. Bà cụ lắc đầu, Tài biến sắc rồi nghiêm nghị nói. Này cô giáo à, sao cô nỡ để cụ nói mãi về chuyện ấy thế? Còn đám nào hơn nữa mà cô phải đắn đo? Minh ngẹn ngào không đáp, Tài lại nói. Bà nãy cụ lớn tôi bắt tôi đến đây nói chuyện, nhưng cụ nhà vẫn chưa trả lời dứt khoát. Phải, trời sinh ra thế, đằng nào cũng tùy à cô. Này cô à, tội gì, bên ấy người ta mặt đáo đẻ. Thấy Minh thở ơ quay mặt vào tường, Tài chép môi thì thầm với bà cụ, rồi nói to. Thật tôi tưởng cậu Xanh làm giải cụ thì đáng lắm. Tuy người ta không làm gì, nhưng người ta con quan. Con quan mà chẳng danh giá như ông tham ông đốc à. Thôi, cô làm dâu nhà ấy thật là sung sướng. Cậu ấy thì hiền lành ngoan ngoãn. Cụ lớn tôi thì phúc hậu chiều chuộng các con. Cô về đây, rồi muốn đi làm nữa cũng được. Bằng muốn ăn nhàn thì cứ xin thôi. Người ta thiếu gì của chim của nổi. Mấy cái nhà trên hàng đường cho thuê cũng thừa ăn thừa tiêu. Các cụ ngày xưa chọn con dâu ngay từ lúc bé mà khéo lại. Cô giáo nhà với cậu Xanh thật là tốt đôi. Thấy ngứa tai, mình đáp. Thưa bà, chẳng hay cụ lớn nhà có kham nổi hai hàm răng trắng của tôi không ạ? Tài cười. Người ta cũng ưa tân thời đáo đẻ đấy cô ạ. Cụ lớn tôi thì kỹ tính cẩn thận, nhưng đến cái trung hậu thương người thì không ai bằng. Mẹ mình gắt. Sao con nói càn làm vậy? Con không nghĩ đến mẹ một tí nào hay sao? Nói đoạn ôm ngực ho, Minh vội vàng đỡ mẹ. Bà cụ lửng người thở dốc một hồi, Minh đau xót lườm Tài rất ác cảm. Một lát bà cụ gật đầu gọi Minh, Minh cúi xuống nghe. Mẹ đã nói nhiều lần, vậy con hiểu bụng mẹ. Mẹ không còn sống được mấy nữa, mà con thì đã lớn. Giá con và em con thành ra thất cả rồi thì mẹ thật yên tâm. Thế này thì thành ra mẹ chưa được việc gì đối với gia đình, mà mẹ đã vội bỏ hai con bơ vơ. Mẹ đành tâm thế nào được? Minh ngậm ngùi chùi nước mắt không đáp. Mẹ còn ngắc ngoài là để nghe ý định của con. Sống thêm ngày nào mẹ đau đớn thêm ngày ấy con ạ. Minh cảm động quá sụt sịt khóc. Mẹ ơi! Tài dục. Thế thì cô cứ ử xem nó ra làm sao nào. Còn gì cho dễ bằng tiếng ử nữa. Đứa trẻ mới học nó cũng biết ử. Nào, ử đi chóng ngoan nào. Rồi cho là câu pha trò đậm, Tài cười ngặt nghẹo. Bỗng ở ngoài đường, một người âu phục lạ mặt thập thò dòm vào và gõ cửa cạch cạch. Minh ngạc nhiên, nhưng bỗng một tia hy vọng nảy ra trong óc nàng. Hay là người của Nhã? Nàng chạy ra cửa, vui vẻ như đón một vị ân nhân. Thấy Minh nhìn, người âu phục cúi chào rất lễ phép. Thưa bà, chúng tôi hỏi thăm, đây có phải nhà bà giáo Minh? Càng ngạc nhiên, Minh càng mừng thầm. Vâng, thưa ngài hỏi gì? Vẫn lễ phép, người khách nói. Thưa bà, chúng tôi muốn giáp cụ để được hầu chuyện. Minh khấp khởi. Thưa ngài, ngài cho chúng tôi biết ngài định hỏi mẹ tôi gì, để tôi vào nói trước, vì mẹ tôi yếu. Người khách mỉm cười gật đầu. Thưa bà, cụ yếu, chúng tôi đã biết. Xin bà tha thứ cho tôi sự đường đột này. Lửa hy vọng ngùn ngụt trong lòng Minh. Không hề gì, mời ngài vào chơi. Trong khi theo Minh, vị khách quý xưng danh và nghề nghiệp, thì ra ngài là chủ xe và đoàn đám ma. Chương 2. Một vụ bắt cóc.

Mình biết rằng mọi công việc đã sắp đặt xong xuôi, và đến 10 giờ thì đám tang khởi hành. Nàng lại rất cảm động vì thấy các bạn, nhất là Nhã, đã tất lực giúp đỡ các việc như người nhà. Nàng than với Xuân: nào ngờ đâu Nhã không là rẻ mà hết lòng như con. Rồi liếc mắt nhìn xuống nhà ngoài, mình thấy Xanh mặc áo thụng trắng phủ áo gấm, ngồi vắt chân chữ ngũ, rung đùi và uống chè tàu vặt. Tự nhiên nàng ngượng hộ chồng lạ lùng, trừ chẽn, bẽn lẽn, rồi chẳng muốn mình cũng đóng vai thừa trong gia đình. Mình gượng dậy xuống nhà trông nom gióng giả các công việc. Gần 10 giờ có tin báo xe tang đã tới. Người chủ xe trịnh trọng vào nói với mình xin để dùng xe 4 ngựa, vì bà cụ mất thế là hợp cảnh lắm. Cả nhà không bằng lòng, nhất định không trả tiền thêm, vì trước kia chỉ mặc cả có 2 ngựa. Nhưng vừa lúc ấy thì bà Tuần vào. Bà Tuần ở trên xe bước xuống, cố nhiên là đôi díp xe được vuồn vai. Bà kệ nệ vào trong chào mọi người, rồi chép miệng phàn nàn: khốn nạn, tôi không ngờ bà cụ trở bệnh chóng thế. Đổ lễ bày lên án, bà thong thả đặt cái thanh lành cành xuống chiếu, xếp gọn các vạt áo, rồi vừa lễ vừa nói rất thân mật với linh hồn dâu ra: bà mẹ vợ khôn thiêng, phù hộ cho con rể nhé. Rồi dáng sức đứng dậy, bà nhìn lãng đáp lễ. Bà rúm cả mắt lẫn môi lại để nở ra một nụ cười hổ phù, rồi nói với mọi người: gớm thương hại bà cụ quá, giá khỏe mạnh mà sống lấy ít ngày nữa, có phải hai nhà đi lại thân thiết sầm uất không nhỉ? Thế quan tài kê đâu? Thôi à, xin cụ lớn trước cho, rước cụ lớn ngồi chơi ạ. Bà vẫn cười: ừ, hỏi cho biết thế thôi. À, mà cả đâu nhỉ? Mình tiến lên thưa: dạ. Bà lại gần con dâu ngẩng lên, ghé vào tai thì thào dặn dò, ra dáng rất thân mật: kinh tế này không nên bảnh vẽ xa xỉ, nghe chưa con? Gọi là đủ lễ thì thôi, chứ mà chê cưới trách, biết thế nào cho phải được. À, mẹ có đem phúng 1 cân chè, 4 chai rượu, vàng hương và 10 đồng bạc. Nó đã nói với mợ chưa nhỉ? Bẩm đã. Này, chè tốt đáo đẻ, những 3 đồng 8 1 cân đấy. Có khách hãy pha, chứ đừng làm phí làm hoài đi nhé. Một lát đồng hồ điểm 10 tiếng, giờ đã đến. Ở trong buồng tiếng khóc nổi lên như gì. Bọn phu và chuyển cữu. Bà Tuần đang ngồi nhai chầu phóng phém, thấy cái quan tài đỏ lù lù tiến đến gần, vội vã đứng dậy, hớt hơ hớt hải cắp ô lạch bạch ra cửa, đứng tận hẻ phố bên kia. Xanh chấp tay đi theo cữu, Nhã tới tấp, hết ra lại vào, dặn dò các người. Đám tang cử hành, người đưa đám rất đông. Ai nấy im phăng phắc, không có một tiếng khóc, không có một tiếng nói. Người hai bên phố đứng cả lên bục hàng, hoặc châu đầu trong cửa trấn song sắt, có vẻ chuồng gấu. Họ chỉ trỏ nói: kia kìa, cái người tóc xoăn tít đấy. Bà Tuần phải một mình tự khênh lấy cả 84,5 cân của mình, nên không biết kêu ai được. Bà nực lắm, quẹt mồ hôi phun mồm ra, thở phù phù. Bà vừa đi vừa mặc cả rau. Đám ma đi gần hết hàng gai, bà bước thong thả dần. Rồi đám ma đi quá nhà bà che ô lấp mặt và vịt đứng lại rồi đánh tháo, yên chí rằng không ai trông thấy. Trời có nắng đâu, mùa thu ảm đạm đã nhuộm cảnh vật bằng một màu ảm đạm. Suốt từ sáng vùng trời trắng đục, ngọn gió may thỉnh thoảng làm xào xạc mấy chiếc lá vàng rơi rạt lênh đênh trên mặt hồ xanh. Minh lặng lẽ cúi đầu trầm ngâm. Nàng đưa mắt nhìn lên, thấy Nhã nghiêm trang rắn giỏi trong bộ quần áo nát nhàu. Chồng nàng thì vẫn để tay bưng miệng, đi sát gần bọn Xuân và các bạn gái. Vì lúc hạ huyệt, mình kêu gào vật vã, lăn lộn quá, nên thành ra khan tiếng. Về đến nhà nàng nằm vật trên giường. Và cũng vì ít lâu nay lao tâm lao lực nhiều, nàng thấy gây gấy sốt. Vào khoảng 6 giờ chiều, lãng đến gần nàng nói: chị ơi, anh cả bảo chị đi về đấy. Giận đầy hơi đến cổ, Minh bảo em nói với anh về trước. Chị xin phép cụ Tuần ở nhà tối hôm nay rồi. Anh có biết rằng chị sốt không? Có. Cô Minh chạy lên hỏi: thế nào? Lại phải về ngay thế à? Thưa cô, mẹ cháu đã cho phép rồi. Đó là nhà cháu không biết đấy ạ. Ừ, có thế chứ. Công việc bể bể thế này, chứ có phải ở lại chơi đâu.